Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 12 giờ 12, chương 12 chữa trị gân mạch, bởi vì bị quấy dày, tiểu thí yêu rất bất mãn mà ở chủ nhân ấm áp trong ổ chăn quay cuồng thịt măm múc thân thể, liên. Thanh một lóng tay ấn xuống tiểu thí yêu đầu, ngoan ngoãn, nói cho nhà ngươi chủ nhân, như thế nào tu luyện thành võ tu giả đâu. Chủ nhân, ngươi muốn tu luyện, tiểu thí yêu lười biếng mà rầu rầu mông, cũng không giống như để ý Liên Thanh tu không tu luyện, Liên Thanh là quyết tâm muốn biến cường. Cho nên ngạnh ma tiểu thí yêu, xem nó có hay không phương diện này tri thức có thể truyền đạt cho nàng, chủ nhân. Nhân loại võ tu rất đơn giản, bất quá lấy chủ nhân hiện tại thân thể, muốn phá tan cơ trúc kỳ tầng thứ nhất đều có chút khó khăn. Tiểu thí yêu dương mắt ngắm ngắm chủ, nhân gầy yếu thân thể, rồi sau đó bất đắc dĩ mà bãi bãi đầu, thân thể này có bao nhiêu nhược. Liên Thanh tất nhiên là rõ ràng, ở 25 thế kỷ, Liên Thanh linh hồn lực có thể chống đỡ nàng khống chế cả tòa rừng rậm. Nhưng mà ở chỗ này, Liên Thanh chỉ có thể cùng một cây thảm thực vật làm giao lưu. Như thế đại tương phản. Một cổ buồn bực liền xông lên Liên Thanh đại não, đúng rồi. Chủ nhân hôm nay không phải ngắt lấy không ít dược thảo sao? Ngươi có thể dùng chúng nó luyện thành đan dược, sửa chữa ngươi tàn phá gân mạch. Tiểu thí yêu hiến vật quý mà vặn mông. Đầu nhỏ vẫn luôn cọ Liên Thanh ngón tay tiêm nhi, kinh tiểu thí yêu nhắc nhở sau. Liên Thanh mới nghĩ tới hư vô trong không gian mặt thảo dược, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thấy tiểu thì yêu trong mắt ủ rũ, Liên Thanh không tha làm nó hồi tinh thần không gian, hoảng một chút. Tiểu thí yêu trắng bóng thân ảnh biến mất, Liên Thanh vội vàng nằm đến trên giường, phóng không ý thức, làm chính mình tiến vào thật đỉnh hư vô không gian, người đã đến rồi tương đương. Như cũ là này đem thanh âm, Liên Thanh đi vào hư vô không gian sau. Nhìn một phân mà nội chen đầy thảm thực vật, hỏi, đỉnh hồn. Ngươi có biết như thế nào luyện đan? Còn có đan dược phương thuốc? Ta thân là luyện đan đỉnh đỉnh hồn, tự nhiên biết ngươi yêu cầu đan dược phương thuốc. Đến nỗi luyện đan, ở ngươi không có trở thành võ tu giả trước, tạm thời làm không được. Ngoặc kép, viết hoa vô ngữ khắc vào Liên Thanh trên mặt, đỉnh hồn đã nhận ra Liên Thanh thất vọng. Vội nói đến, tuy rằng ngươi vô pháp luyện đan, nhưng là ngươi tưởng cải tạo thân thể. Hư vô không gian nội dược thảo, ngươi có thể ngắt lấy đi ra ngoài, nấu thành dược canh, hiệu quả cũng không sẽ so đan dược tiểu. Đối nga, luyện không thành đan dược, ta cũng có thể nấu nước thuốc a. Liên Thanh mãnh chụp chán, thân thể này đầu óc quả thực không hảo xử, ở hôm nay dọn vào hư vô trong không gian dược thảo chung. Chọn lựa, cầm vài cây bích mấy ngày liền, chi tuyết thảo, hủ cốt linh hoa cùng thiên tiên tử. Liên Thanh mới từ hư vô không gian đi ra ngoài, thừa dịp mẫu thân cùng Kiệt Nhi đều đi ngủ. Liên Thanh chạy nhanh đến phòng bếp nấu nước, hơn nữa đem 4 loại đối gân mạch có cải thiện tác dụng dược thảo ấn phân lượng ném vào dược nấu. Nội, một canh giờ sau, thơm nồng dược hương phiêu ra tới. Ở đỉnh hồn nhắc nhở hạ, Liên Thanh dập tắt giường đất hạ hỏa, dùng này 4 loại dược thảo luyện ra tới đan dược bổn gọi. Tẩy tủy hoàn. Hiện giờ biến thành nước thuốc, liền gọi nó tẩy tủy canh đi, đem một chung nồng đậm tẩy tủy canh uống xong sau. Liên Thanh đánh no cách trở lại trên giường, nặng nề ngủ, gần một đêm. Liên Thanh dựa vào tẩy tủy canh rõ ràng chữa trị trong cơ thể gân mạch. Bởi vì là lần đầu tiên uống, cho nên Liên Thanh sáng sớm lên khi phát hiện chính mình quần áo nội dính đầy đen tuyền dơ bẩn, kia tất cả đều là từ Liên Thanh trong cơ thể phái ra thay thế phế vật. Còn tản ra gầy mũi khó nghe hôi sữa vị, Liên Thanh chạy nhanh nấu nước tắm rửa một cái. Mới đưa trên người vết bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ. Hết chương.